Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590 Hoàng hậu con lười chi tử. Ở Lam Phong nhập đoàn thời điểm, Tiêu Đức Trị còn cũng không phải phó đoàn trưởng, mà chỉ là một cái bởi vì tâm thuật bất chính tương đối đã chịu xa lánh tiểu nhân vật. Ở khi đó rất nhiều chàng trong trò chơi. Vị này Tiêu Đức Trị thậm chí còn ở mấy cái nguy hiểm thế giới gặp phải phiền toái không nhỏ. Bởi vậy hại chết qua hai cái đoàn đội tân nhân, có thể nói. Tất cả đều là ỷ vào đoàn trưởng lão bản nghĩa khí cùng mới sống qua dài dòng nhỏ yếu thời kỳ. Trở thành hiện giờ điểm quang cao giai cao thủ Tiêu Đức Trị chân chính chuyển cơ đến từ lão bản. Chuyển biến mà đầu nhập vào sứ đồ thời điểm. Xuất phát từ dần dần chuyển biến đoàn đội tác phong, lúc ấy thượng ở vài vị lão nhân từng người biểu đạt ra bất mãn. Mà ở cùng thực lực cảnh giới hạ chỉ có Tiêu Đức Trị một người toàn lực duy trì lão bản, tiện đà. Ở gần nhất số chàng trong trò chơi hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. 8 người đoàn đội chỉ còn lại có 5 người, đã từng vào sinh ra từ các đồng bọn hiện giờ cũng chỉ dư lại Lam Phong một cái, hiện giờ hoặc ảnh đã chết, Lam Phong trốn chạy, phúc lớn mạng lớn chỉ còn lại có chính phó đoàn trưởng cùng với một cái trên quan trường lăn lộn. Nửa đời người am hiểu sâu bo bo giữ mình biết đến không cầu cao giai nửa tân nhân. Có thể nói tồn tại trên danh nghĩa, ở chính diện trong chiến đấu. Lam Phong không phải đoàn đội chung bất luận kẻ nào đối thủ. Nhưng lấy ám đối minh, nàng có nắm chắc giết chết phúc lớn mạng lớn mỗi người. Nhưng mà đương phó đoàn trưởng Tiêu Đức Trị từ nàng trốn tránh phòng ngoại đi qua khi nàng cũng không có động thủ, một là nàng một chút cũng không lo lắng đem này đó phiền toái ném cho. Khúc Vân sẽ đối nàng sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Rốt cuộc bổn chàng trò chơi hình thức thật sự quá có lợi cho Khúc Vân. Nhị là vị này Tiêu Đức Trị năng lực làm cho hắn. Thập phần khó có thể bị giết chết. Ít nhất đối xạ kích hệ người chơi có khó giải quyết khắc chế lực Tiêu Đức Trị đã từng thuần túy bởi. Vì vận khí ở cạnh tranh trong trò chơi từ nào đó xui xẻo chứng trên người tuôn ra một chương thập. Phần đặc thù tiến hóa đồ phổ. Hắn có thể cho toàn thân hóa lỏng. Cuối cùng giống thủy giống nhau thẩm thấu tiến bất luận cái gì thường nhân khó có thể đi đến địa. Phương, cũng đối bình thường vũ khí lạnh cùng bắn ra vũ khí hoàn toàn miễn dịch đem hắn cắt thành thượng. Vạn cái tiểu khối, hắn có thể ở vài giây nội một lần nữa tụ hợp thành nhân hình. Tương đương với không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà hắn thích nhất phương thức chiến đấu đó là hóa thành một bãi hồ ở địch nhân hô hấp khí quan. Thượng chỉ cần là yêu cầu hô hấp sinh vật thả thực lực không có cao hơn Tiêu Đức Trị mấy cái đại. Giai, như vậy 10 chi có 9 sẽ chết ở công kích như vậy hạ, hoặc là hít thở không thông mà chết. Hoặc là bị chính mình công kích hủy diệt, nhất thảm những cái đó ra hỏa còn lại là nhịn không được sặc thủy. Làm Tiêu Đức Trị thân thể một bộ phận ở chúng nó lá phổi hoặc cùng loại công dụng khí quan chung. Ngưng kết hình thể. Hậu quả có thể nghĩ, nếu nói vì cái gì rõ ràng có như vậy nghịch thiên năng lực mười mấy năm người. Chơi kiếp sống lại chỉ có điểm quang thực lực, như vậy cơ bản có thể khẳng định là bởi vì gia hỏa này trời sinh tính cẩn thận. Có thể lấy đồng đội mệnh đi điên, hắn liền tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, đương nhiên này chỉ là Tiêu Đức. Chỉ tiến bộ thong thả nguyên nhân, đến nỗi năng lực của hắn, nói như thế nào đâu. Tiến hóa con đường mạn vô chừng mực tương sinh tương khác. Căn bản là không tồn tại năng lực mạnh yếu vừa nói, tỉ như giả thiết chính diện đối chiến Khúc Vân. Nàng liền có thể dùng mãn bình phi đạn trực tiếp đem Tiêu Đức Trị thiêu đến hôi phi yên diệt. Vạn kiếp bất phục nhưng đồng dạng tiến hóa điểm thốc sinh ra ra nại cực nóng cường hóa cường giả vô. Cùng có khả năng cơ bản làm lơ phi đạn chung ngọn lửa bỏng cháy. Mà tốc độ hệ cường giả thậm chí khả năng ở nháy mắt tránh thoát sở hữu hỏa cầu cũng ngược lại tập. Giết tới pháp sư vô cùng yếu ớt bản thể trước mặt ngược lại. Như vậy ra cường hóa giả cùng tốc độ hệ cường giả tác vô cùng có khả năng lấy Tiêu Đức Trị không hề. Biện pháp, bọn họ hoặc là cậy vào tốc độ ưu thế bỏ chạy đem chiến đấu kéo vào viễn trình tiêu hao. hoặc là cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Cho nên nói chỉ có mạnh nhất người chơi, không có mạnh nhất tiến hóa đồ phổ, dùng tiến phế lui, mỗi một loại tiến hóa đi đến cực hạn, đều có thể có hủy thiên diệt địa lực lượng mà thông hành với rất nhiều thế giới vô cùng có khả năng. Nguyên tự với Lam Mác trò chơi thực lực bình định hệ thống tác từ một cái tương đối khách quan góc. Độ cấp ra một cái sở hữu năng lực sức chiến đấu cân nhắc tiêu chuẩn, lúc này Lam Phong nếu là quyết tâm muốn sát Tiêu Đức Trì, có thể nghĩ đến nhất được không biện pháp đó là dùng nổ mạnh đầu đạn đánh lén đánh vào thân thể hắn. Chung, sau đó lại dùng súng phun lửa từng cái phá hủy thân thể hắn tổ chức, nhưng mà mặc dù đem hết toàn lực thiêu hủy hắn toàn bộ thân thể, cũng vô cùng có khả năng đánh rơi hạ nào đó thật nhỏ bộ phận. Làm hắn ở trò chơi sau khi kết thúc mượn dùng Lam Mác hệ thống vạn năng chữa trị trị liệu công năng. Trọng sinh, huống chi cái này trong kế hoạch mỗi một cái bước đi đều thanh thế to lớn. Đối với nguyên bản liền đang ở một lòng che giấu thân hình Lam Phong cơ hồ là không có khả năng đi nếm thử, cái này làm cho nàng quyết định hướng về rời xa cửa sổ phương hướng đi tới. Trốn vào vương cung càng sâu chỗ, lấy đoạn tuyệt hết thảy xung đột cùng nguy hiểm khả năng, Lam Phong là cái thập phần kiên cường nữ. Hài, cũng không có thực thông minh, chế tạo lấy vân thường tiên phủ tiêu chuẩn nói xong toàn không đủ bình quân giá trị. Lại có thể thực mau mà từ bất luận cái gì ảnh hưởng hành động cảm xúc chung đi ra. Đem lực chú ý tập trung ở trước mắt chuyện quan trọng thượng. Nàng tính đến rất rõ ràng, như vậy một hồi trò chơi khúc vân cũng không cần nàng hỗ trợ. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình chính là lớn nhất trợ lực, trên đường nàng nương vệ binh đổi gác. Lướt qua một phiến hiếm thấy trước sau có người gác hoa lệ đại môn. Nơi này vệ binh tuy rằng thực lực cũng ở nàng phía trên, nhưng không có cái loại này làm người không chỗ nào che giấu khủng bố. Hoa một phen công phu, Lam Phong cuối cùng là đã lừa gạt thủ vệ tai mắt thành công thông qua, mà trải qua quạt xếp đại môn. Lúc sau, Lam Phong liền cảm giác quanh mình hoàn cảnh dần dần kỳ quái lên. Đương nhiên, nơi này vẫn là lâu đài bên trong, chỉ là theo nàng rời xa đại môn, kiến trúc kết cấu cùng hoàn cảnh đều đã xảy ra một ít không ứng có biến hóa, càng đi chỗ sâu trong đi. Động vật vương quốc quốc dân số lượng liền trở nên càng nhiều. Mà Lam Phong cũng tái kiến không đến vệ binh cùng thị nữ, mà là càng ngày càng nhiều nhỏ hẹp cách gian chung người thường ra. Nàng nhìn thấy có rất nhiều quần áo mộc mạc khiêng nông cụ động vật ở loại nấm. Cũng nhìn thấy tiểu thương kiệu phu ở khuân vác hàng hóa, rất nhiều địa phương rất nhiều tầng lầu bị đả thông hoặc là toàn bộ suy sụp sụp, trở thành từng tòa lập thể thôn trấn. Mà đối với ngồi xuống kết cấu như thế khổng lồ vật kiến trúc mà nói, như vậy phá hư tuyệt đối là chí mạng, nhưng mà mắt thấy vì thật. Này tòa lâu đài lại đã không có hoàn toàn sụp đổ. Cũng không có bị Lam Phong cảm ứng được có bất luận cái gì như là ma pháp lực lượng ở duy trì lung lay sắp đổ kiến trúc kết cấu, hơi chút lúc trước. Ở chùa Thỏ công chúa chiêu đãi vân thường tiên phủ yến hội đại sành. Quy thừa tướng thập phần quẫn bách mà xúc cổ hướng khúc vân kính rượu. Thật là xin lỗi hiền giả đại nhân, chúng ta công chúa điện hạ xác thật có chút bệnh tật ốm yếu. Không có thể cùng các ngươi tận hứng, khiến cho ta này lão quy tới đại phạt một ly bồi tội đi. Khúc vân còn lại là cười khẽ vẫy vẫy tay, lấy ra một lọ mang ở huy chương trong không gian trà lạnh cùng quy thừa tướng chạm cốc. Thực xin lỗi, ta không uống rượu, thừa tướng cũng không cần đa tâm. Kỳ thật Thỏ Cộc Y Ly công chúa tình huống chúng ta cũng hiểu, trong lịch sử mỗi khi chúng ta những người này gần nhất liền sẽ phát sinh chút không xong sự tình không phải sao. Chùa Thỏ công chúa như thế thiện lương, tự nhiên không có tâm tư nuốt trôi cơm, kỳ thật ngươi thật cũng không cần lo lắng. Nếu quyết định muốn giúp nàng, chúng ta tự nhiên là yêu thích nàng tính nết. So với này đó dâu ria lễ nghi, y tử mới đến, nhưng thật ra càng muốn nhiều giải một ít quý quốc sự tình đâu. Hết chương.